Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4618, Xích Phượng giới đại biến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Hồ Lâm giao đãi Liên Can gia tộc con cháu. Lưu thủ tại chỗ lúc sau, liền mang theo Khúc Đàn Nhi đám người biến mất rừng cây. Này một đường đi đến, cùng trong ấn tượng hồ ly tộc tình hình không giống nhau. Trước mắt hồ ly nhất tộc hoang tàn vắng vẻ, không có một ngọn cỏ. Thực rõ ràng, đã thời gian rất lâu không có trụ người. Hồ Lâm, vì sao nơi này biến hóa lớn như vậy? Khúc Đàn Nhi nhìn quanh bốn phía, hai tròng mắt tràn ngập nghi hoặc. Nàng vấn đề không đơn thuần chỉ là ngăn nhằm vào chung quanh cảnh vật. Còn có, vừa rồi chứng kiến, kia mấy cái hồ ly con cháu, thuần một sắc tuổi trẻ con cháu, còn xa không thành khí hậu. Nghe hiểu nàng hỏi chuyện, Hồ Lâm khuôn mặt tuấn tú thượng hiện lên khốn quẫn. Chư vị vẫn là chờ thấy cáo già hỏi lại đi. Thực mau, bọn họ vào hồ ly nhất tộc phủ đệ, có phía trước trải chăn. Lại nhìn đến trước mắt hồ ly nhất tộc người, mỗi người hôi đầu hôi mặt, thậm chí không ít người phụ thương. Bọn họ đều không cảm thấy kỳ quái, chỉ là càng là hướng trong đầu đi, Khúc Đàn Nhi đám người càng là phát giác vấn đề nghiêm trọng tính. Đột nhiên mà cả tòa phủ đệ truyền đến một trận kịch liệt run rẩy. Khúc Đàn Nhi chờ nhanh nhẹn mà nhìn về phía chung quanh, chỉ thấy hồ ly nhất tộc người trên mặt hiện lên lo lắng cùng kinh sợ. Nhưng là, bọn họ như là thói quen loại chuyện này, thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Từng người làm việc, Hồ Lâm nhíu nhíu mày mở miệng. Chư vị đi theo ta, lão nhân sẽ nói cho của các ngươi. Vẫn là kia một câu, thiếu tộc trưởng, dọc theo đường đi, có người cùng Hồ Lâm chào hỏi. Những người này, có nhận ra Khúc Đàn Nhi đám người, đôi mắt hiện lên kinh hỉ. À, có người chưa từng gặp mặt, khe khẽ nói nhỏ, thiếu tộc trưởng mang theo người nào trở về. Hồ Lâm bước đi ở phía trước, không hề có đối bọn họ giải thích ý tứ. Thẳng đến, hắn đưa bọn họ mang nhập lớn nhất kia tòa sân. Nơi đó, đan dược hương vị càng nồng đậm một ít. Lão nhân, ngươi mau đến xem, ai tới? Hồ Lâm đột nhiên xả giọng to. Thanh âm không giấu kích động, này trước sau chi biến hóa, Khúc Đàn Nhi chờ hoảng sợ. Hóa ra, vừa rồi hắn thong dong đều là trang. Trong viện, truyền đến cáo già thanh nếu hùng trung nói. Đều khi nào, thiên vương lão tử tới, ta cũng chưa không thấy. Khúc Đàn Nhi không chút để ý mà trở về câu. Ta đây cùng thành thành tới, ngươi thấy vẫn là không thấy a? Cái gì? Bên trong truyền đến một tiếng khiếp sợ hỏi lại, thanh âm hoàn toàn biến mất. Sau đó, bùm bùm mà, như là bị người vội vàng đi lại đụng ngã rất nhiều đồ vật. Bỗng nhiên lại là trước mắt xẹt qua một trận gió, sợ tới mức Tần Lĩnh đám người lập tức hướng hai bên tránh ra. Kia hắc ảnh mắt thấy liền phải hướng Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi trên người phác lại đây. Thình lình mà, Khúc Đàn Nhi vươn một chân, hắc ảnh hung hăng hít hà một hơi, mãnh lực hướng trái ngược hướng xoay tròn, cuối cùng đứng ở vợ chồng hai người trước mặt. Hảo các ngươi vô tâm không phổi, con gái nuôi, các ngươi rốt cuộc biết phải về tới. Giống như bọn họ sở liệu, Xích Phượng giới có lẽ là phát sinh đại sự, bởi vì ngay cả cáo già đều một thân phong trần mệt mỏi. Thấy Khúc Đàn Nhi bọn họ, hắn một bộ lão lệ tung hoành bộ dáng, nói này một câu lúc sau, duỗi tay liền phải lôi kéo Khúc Đàn Nhi bọn họ đi. Trở về vừa lúc ra đại sự, lại áp chế không xuống dưới, toàn bộ Xích Phượng giới đều xong rồi. Cáo già một bên nói, một bên muốn đem bọn họ mang đi. Mặc Liên Thành nhìn Khúc Đàn Nhi người bị cáo già nắm kia tiệt cổ tay trắng nõn, mày nhăn lại, thân ảnh chợt lóe, cách ở hai người trung gian. Thực mau, liền đem khúc đàn nhi cấp kéo về trong lòng ngực. 4621 cách chương.